Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 221, bạn cũ đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sóc Kinh, những ngày gần đây lan truyền một câu chuyện kỳ lạ rằng có người đã phóng hỏa trong thư các của Hiền Xương quán. Kẻ phóng hỏa bị phát hiện và chết cháy trong ngọn lửa. Thư các cũng bị thiêu rụi một giá sách. Chớ trêu thay, giá sách bị cháy chính là nơi lưu giữ bút tích của Phi Hồng tướng quân. Hòa Như Phi, thời còn là học trò tại học quán Hiền Xương quán, sau nhiều năm chỉ nổi danh nhờ hai vị đại tướng quân. Trong đó, nếu Phong Vân tướng quân được xem như thiên tài trong lòng các thiếu niên, thì Phi Hồng tướng quân, Hòa Như Phi, thường được các tiên sinh dùng làm tấm gương cho học trò noi theo. Các người phải biết rằng, khi Hòa ứng quân còn học tại Hiền Xương quán, học hành không giỏi, thường đứng cuối lớp, dù vậy, nhờ chăm chỉ, nay đã trở thành danh tướng đại ngụy. Vậy nên, thế gian này không phải ai cũng là thiên tài, nhưng chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể lập nên đại nghiệp. Hòa ứng quân được xem như một ví dụ của sự chăm chỉ bù đắp kém cỏi. Không chỉ lời kể của bạn cùng lớp hay tiên sinh, mà bút tích của hắn còn là minh chứng rõ ràng. Nay những chứng cứ ấy bị ngọn lửa thiêu rụi, khiến không ít tiên sinh trong Sóc Kinh tức giận chửi rủa kẻ phóng hỏa vô cùng vô đạo đức. Tuy nhiên, học trò của học quán lại đồng loạt vui mừng. Rốt cuộc, việc bị ép, chăm chỉ bù đắp kém cỏi, quả thực không phải là điều dễ chịu. Trong phủ Hòa, Hòa Như Phi ngồi trong thư phòng, lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Người nói kẻ chết sĩ được phái đi phóng hỏa, ngay cả thi thể cũng không để lại. Hắn hỏi, đúng vậy, Hòa Như Phi. Hòa Nguyên Thịnh nheo mắt, còn có thấy điều gì bất thường không? Chỉ phóng hỏa một giá sách mà lại chết trong lửa, không để lại thi thể. Điều này có chút đáng ngờ. Thuộc hạ kính cẩn đáp, thuộc hạ đã dò la xung quanh Hiền Xương quán, xác nhận rằng thư các thực sự bị cháy. Hiện tại, học trò trong quán đều đã về nhà. Quan phủ đang sửa chữa giá sách bị hỏng. Nghe nói bút tích của Hòa tướng quân đã bị thiêu rụi toàn bộ, không còn lại gì. Hòa Nguyên Thịnh suy nghĩ một lúc, rồi nói, Như Phi, nếu không yên tâm, còn có muốn tự mình đến đó một chuyến không? Không được, Hòa Như Phi lập tức từ chối. Hiện nay tình thế rối ren, con càng phải thận trọng trong lời nói và hành động. Hiền Xương quán vừa bị cháy, nếu con đến, sẽ bị người khác tìm thấy sơ hở. Vụ việc trước đến giờ vẫn chưa có kết quả, con không thể lơ là được. Nghĩ đến vụ trước, Hòa Như Phi càng thêm tức tối. Hắn đã quyết tâm lấy mạng Hòa Yến, ít nhất là thử nghiệm. Nhưng không ngờ, người phụ nữ ấy lại có võ nghệ cao cường. May mà hắn đã phái đi những kẻ chết sĩ, không để lộ bí mật. Cuối cùng, tất cả các bằng chứng đều đổ hết cho nhà họ Phạm. Nhưng quan phủ vẫn chưa kết thúc vụ án. Khi Hòa Như Phi cử người điều tra, mới biết rằng Tiêu Giác đã can thiệp. Tiêu Hoài Cẩn rất coi trọng vị hôn thê của hắn, bây giờ có vẻ như hắn đang muốn bảo vệ cô ta. Một đứa con gái của Đô úy Thành Môn chẳng đáng bận tâm, nhưng thủ đoạn của Tiêu Giác thì hắn đã nghe danh từ lâu. Ngay cả Từ Kính phủ cũng không chiếm được lợi thế trước người này, đương nhiên là đáng e ngại. Thôi, nếu bút tích đã bị thiêu rụi, những chuyện khác không cần nhắc đến nữa. Hòa Như Phi đổi chủ đề. Chẳng bao lâu nữa, sứ giả của U Thác sẽ vào kinh. Trong tình cảnh này, tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối. Hòa Nguyên Thịnh khựng lại một chút, rồi nhìn Hòa Như Phi. Một khi người U Thác vào kinh, Hoàng thượng sẽ phải bàn luận về phe chủ chiến hay chủ hòa. Như Phi, nhà họ Hòa chúng ta. Phụ thân, nhà họ Hòa chúng ta dĩ nhiên phải đứng về phe chủ hòa. Hòa Như Phi cười lạnh. Đừng quên, chúng ta đã liên kết với Từ Tể tướng sau trận chiến ở Hoa Nguyên. Dù vì lợi ích của nhà họ Hòa, chúng ta cũng chỉ có thể ủng hộ hòa đàm. Tiêu Hoài Cẩn đã trở thành kẻ thù của chúng ta. Giúp Từ Tể tướng chính là giúp chính mình. Ta biết chứ, chỉ là ánh mắt Hòa Nguyên Thịnh thoáng hiện lên một tia sáng. Còn à, hiện nay trong triều, thanh thế của tứ hoàng tử rất cao. Con nghĩ sao, thanh thế của tứ hoàng tử có cao đến đâu, cũng không thể vượt qua Tể tướng Từ. Hòa Như Phi cau mày. Huống hồ, Đại Ngụy rất trọng lễ nghi và quy củ. Thái tử là người chính thống. Tứ hoàng tử không có sự hậu thuẫn của gia tộc. Phụ thân, đã đến lúc này, chúng ta không thể đứng giữa, mà phải dốc toàn lực đứng về phía thái tử. Hòa Nguyên Thịnh thở dài. Phụ thân chỉ lo lắng mà thôi. Ánh mắt Hòa Như Phi thoáng hiện lên vẻ mỉa mai. Hắn nhìn Hòa Nguyên Thịnh. Phụ thân, muốn có được vinh hoa phú quý vô biên, thì không thể không mạo hiểm. Khi muội muội đã bước đến vị trí đại tướng quân, đã không còn đường lui nữa rồi. Hòa Nguyên Thịnh sững người, như thể vừa bị vạch trần bí mật trong lòng, vẻ mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng. Sau một lúc, ông đứng dậy nói, nếu con đã quyết định, thì cứ làm theo ý con. Phụ thân còn có việc, đi trước đây. Nói xong, ông vội vã rời đi, như thể đang trốn tránh. Hòa Như Phi nhìn bóng lưng gấp gáp của Hòa Nguyên Thịnh, khẽ cười, rồi dựa người vào ghế, khuôn mặt dần trở nên u ám. Không biết từ khi nào, cả nhà họ Hòa đã bắt đầu làm mọi việc dựa theo sắc mặt của hắn. Ngay cả Hòa Nguyên Thịnh và Hòa Nguyên Lượng, mỗi khi nói chuyện với hắn, đều phải cẩn thận từng lời. Hòa Như Phi đã không ít lần nghe người hầu trong phủ bàn tán rằng đại thiếu gia những năm gần đây tính tình ngày càng kỳ quái. Khác hẳn trước kia, mỗi khi nghe thấy, hắn liền ra lệnh xử tử ngay lập tức kẻ dám buông lời. Sau vài lần như vậy, không còn ai dám nói xấu sau lưng hắn nữa. Người làm nên đại nghiệp không thể quá câu nệ tiểu tiết. Hai anh em nhà họ Hòa, Hòa Nguyên Lượng thì nhút nhát, gian xảo, không thể trọng dụng, còn Hòa Nguyên Thịnh tuy tàn nhẫn, nhưng lại lo lắng đủ điều, không dám mạo hiểm. Giờ đây, chỉ vì một người phụ nữ cùng tên cùng họ với hắn và trở thành đối thủ của Tiêu Hoài Cần, ông ta liền rụt rè, chẳng dám làm gì, thực sự là vô dụng. Họ làm sao hiểu được rằng để làm nên đại sự, tay dính máu là điều không thể tránh khỏi. Như trận chiến ở Hoa Nguyên, để trừ hậu họa, hắn đã chủ động liên hệ với Từ Kính Phủ, người có liên hệ mật thiết với U Thác. Chỉ một lời nói, toàn bộ thân tín của Hòa Yến đều bị chôn vùi trong trận chiến đó. Dù thực tế không cần phải trả cái giá lớn như vậy. Kể từ đó, những người hiểu rõ về Phi Hồng tướng quân ngày càng ít. Và hắn vị tướng quân hiện tại có thể yên tâm nắm quyền. Hòa Như Phi không hề cảm thấy tội lỗi hay hối hận về những gì mình đã làm. Đối với đường muội đã mất của hắn, Hòa Yến, hắn chẳng có chút cảm thương nào. Trước khi Hòa Yến trở thành Phi Hồng tướng quân, nàng ta đã đội tên hắn sống bao nhiêu năm. Nếu không phải vì thân phận đại thiếu gia của hắn, một cô gái như nàng ta sao có thể sống ngoài xã hội mà không bị ép gả cho chồng. Những quân công mà nàng ta giành được, về bản chất, đều là nhờ vào cái tên của hắn. Bây giờ, tất cả chỉ là về đúng chỗ của nó mà thôi. Chưa kể, cái danh Vũ An Hầu kia rõ ràng chỉ là một trò lừa bịp. Ngay cả khi Hòa Yến thực sự quay về đòi mạng, hắn cũng chẳng hề e ngại. Bởi vì, tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc về hắn. Ngày hôm đó, Hòa Yến ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến gần tối mới về. Phu nhân họ Phạm trong ngục vẫn điên dại, miệng không tiết lộ được bất cứ tin tức nào hữu ích. Bà Vú Tần tuy được giấu ở nhà họ Tiêu nhưng những gì bà biết cũng rất hạn chế. Hứa Chi Hằng dẫu sao cũng không thực sự tin tưởng Hạ Uyển Như. Và bà Vú Tần lại cố ý tránh né nhắc đến chuyện giết người. Vì thế ngoài nhân chứng, những chứng cứ khác vẫn chưa đủ. Hòa phải tự mình đi tìm hiểu. Dù giờ đã là Vũ An Hầu, nhưng nàng vẫn chưa có mạng lưới quan hệ vững chắc trong triều. Các đồng liêu thấy nàng là phụ nữ, tuy ngoài mặt tỏ vẻ kính trọng nhưng thực tế trong lòng khinh miệt. Ngoài những người bạn đồng môn như Yến Hạ và Lâm Song Hạc, nàng thực sự không có nhiều đồng minh trong triều đình. May mắn thay, dù danh Vũ An Hầu không mấy tác dụng, cái danh vị hôn thê của Tiêu Giác lại tiện lợi hơn nàng tưởng. Chỉ cần nhắc đến tên Tiêu Giác, hầu hết đồng liêu đều sẵn lòng nể mặt nàng. Dựa vào đó, Hòa Ấn đã dò la khắp nơi về chuyện liên quan đến quân phù Việt. Qua những lần dò hỏi, nàng thực sự phát hiện ra một số manh mối. Hòa Như Phi, sau khi được phong làm phi hồng tướng quân, đã ở lại Sóc Kinh nhiều năm, hầu như không rời khỏi thành. Trận chiến ở Hoa Nguyên là lần đầu tiên hắn ra chiến trường sau nhiều năm. Trong trận chiến đó, quân phù Việt do Hòa Như Phi chỉ huy chỉ giành được thắng lợi một cách gian nan. Toàn bộ thân tín của hắn đều tử trận. Những phó tướng gần gũi với Hòa Như Phi nhất không ai còn sống sót. Còn những binh lính sống sót trong trận chiến đó đa phần là những người lính bình thường, không có khả năng tiếp cận thông tin cơ mật. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn có những lời đồn đại được lan truyền. Hôm đó, tướng quân trông khác hẳn mọi khi. Có vẻ như ngày ấy đã tranh cãi với quân sư, nhưng quân sư đã hy sinh trong trận chiến Hoa Nguyên. Mà hôm đó, khi quân U Thác đến, vốn dĩ chúng ta đã chiếm được thế thượng phong, nhưng tướng quân lại án binh bất động, cuối cùng để người U Thác có cơ hội phản công. Nhưng, có lẽ chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Tướng quân đã chinh chiến nhiều năm, chắc chắn có kế hoạch mà những người lính nhỏ bé như chúng ta không thể hiểu được. Tên lính bổ sung thêm, bởi vì danh tiếng của phi hồng tướng quân quá lớn, không ai nghi ngờ chiến thuật của hắn, càng không ai nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Nhưng Hòa Yến thừa hiểu, Hòa Như Phi rõ ràng đã cố tình để những người đó chết. Trước trận chiến Hoa Nguyên, hắn chưa từng chỉ huy quân đội. Vậy mà trong trận chiến đó, hắn có thể để toàn bộ cấp dưới thân tín tử trận, còn mình thì toàn mạng. Điều này không thể nào xảy ra, trừ khi hắn đã âm thầm liên kết với người U Thác. Nghĩ đến đây, Hòa Yến chợt nhớ lại phản ứng của tướng quân người U Thác. Hốt nhĩ đặc, khi nàng giả làm Hòa Như Phi để tấn công doanh trại quân U Thác, đốt kho lương thảo ở Nhuận Đô, quả thật rất đáng ngờ. Nếu Hòa Như Phi thực sự vì bảo vệ thân phận mà không tiếc câu kết với kẻ thù, phản bội vua, thì tội đó không thể tha thứ. Nghĩ đến đây, nàng đã về đến nhà. Vừa bước vào cổng, nàng thấy Thanh Mai vội vàng chạy đến, nói: "Cô nương, cuối cùng cô cũng về." "Sao thế?" Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Từ khi thân phận bị bại lộ, nàng đã bảo Tiêu Giác rút xích ô đi, giữ một thị vệ bên mình cả ngày không làm gì cũng không hợp lý. Vì vậy xích ô chỉ đến vào ban đêm, nhưng nay thấy Thanh Mai tỏ vẻ lo lắng. Thật hiếm khi xảy ra chuyện như vậy. Trong nhà có người đến. Thanh Mai hạ giọng, họ nói muốn gặp cô nương. Vừa dứt lời, Hòa Ấn liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Đại ca!" Quay đầu lại, xích thấy một thiếu niên mặc áo vàng, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt tràn ngập vui mừng, chạy đến và đi vòng quanh xích hai lần. "Đại ca, không ngờ huynh thực sự là con gái." Thanh Mai tốt bụng nhắc nhở. "Tiểu công tử, cô nương nhà chúng ta vốn dĩ là nữ tử." Hòa Ấn không ngờ rằng Trình Lý Tố lại đến tận nhà mình. Lần cuối cùng gặp hắn dường như đã rất lâu rồi. Cậu thiếu niên này lại cao thêm một chút, nhưng sự ngông cuồng trong ánh mắt vẫn chẳng thay đổi. "Ngươi sao lại đến đây?" Hòa Yến hỏi. "Ta hôm nay phải nhân lúc người nhà không để ý mà trốn ra ngoài đấy." Trình Lý Tố nhăn mặt nói. "Từ khi ta trở về Sức Kinh từ Lương Châu về, đã bị ép phải đi học, chẳng có chút tự do nào cả. Lần trước nghe tin đại ca trở về kinh, ta đã muốn đến thăm nhưng học đường quản lý nghiêm quá, không ra ngoài được." về sau lại nghe nói đại ca hóa ra là nữ, hơn nữa còn trở thành vị hôn thê của cứu cứu ta. Đại ca, sao lại như thế này? Sao huynh lại là con gái? Đã qua một thời gian dài, không ngờ vẫn có người thắc mắc chuyện này. Hòa Ấn bất đắc dĩ chỉ nói, ta vốn dĩ là nữ, chỉ là khi đó tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác đành phải giả nam để vào quân doanh. Nay trở về kinh thành, thân phận tự nhiên bị bại lộ, trước đây khiến ngươi hiểu lầm, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, lại có một giọng nói vang lên, vậy là ngươi thừa nhận đã lừa bọn ta phải không? Hòa Yến ngạc nhiên, nhìn thấy Tống Đào Đào từ phía sau bước ra. Tiểu cô nương giờ đây so với khi còn ở Lương Châu Vệ càng thêm phần thanh tú. Nước da trắng ngần, dáng vẻ như tiên nữ không dính khói bụi trần gian. Chỉ có điều ánh mắt tiểu cô nương giờ lại trông như một cô gái bị tình nhân phụ bạc. Vô cùng đau khổ, Đào Đào, Hòa Ấn nhìn về phía Trình Lý Tố. Hỏi, hai người đi cùng nhau à? Trình Lý Tố lườm một cái. Ai muốn đi cùng cô ta? Ta vừa đến cổng nhà ngươi thì gặp ngay con bé hung dữ này. Tống Đào Đào tiến lên phía trước, nhìn Hòa Yến một cách phức tạp, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó mới mở miệng với giọng oán trách. Ngươi quả thật là con gái. Hòa Yến nói rằng cô không nhận ra tình cảm của tiểu cô nương từ đầu đến giờ thì quả là nói dối. Dù gì Tống Đào Đào cũng rất chân thật. Mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt, sự ngưỡng mộ và tình cảm không hề giấu giếm, đến kẻ ngốc cũng nhận ra, chỉ là khi ở Lương Châu về, Hòa Ấn không thể tiết lộ thân phận, cũng không thể nhắc nhở Tống Đào Đào rằng nàng là nữ, không thể cưới tiểu cô nương ấy làm vợ, nay bị tiểu cô nương tìm đến tận nhà, Hòa Ấn không khỏi cảm thấy áy náy, trong lòng có chút chột dạ. Như thể mình là gã đàn ông tồi tệ đã lừa dối tình cảm trong sáng của một thiếu nữ. Ta, nàng cẩn thận chọn từ ngữ, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách nói nào để không làm tổn thương trái tim mong manh của Tống Đào Đào. Trong lòng Tống Đào Đào cũng đầy uất ức, nàng đã biết việc Hòa Yến là nữ từ lâu, nhưng không thể tự thuyết phục mình, phải đích thân gặp Hòa Yến mới chịu tin. Hôm nay, sau khi thuyết phục được cha mẹ, nàng mới dẫn gia đình ra ngoài, không ngờ lại gặp phải tên Trình Lý Tố đáng ghét kia. Thôi thì cũng đành chịu, nhưng khi trông thấy Hòa Yến đứng trước mặt, một nữ tử thanh tú, anh khí ngời ngời, Tống Đào Đào cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật đau lòng. Hòa Yến quả thực là con gái, hơn nữa là một nữ tử xinh đẹp. Lúc trước nàng đã tự lừa mình nghĩ rằng Hòa Yến là nam tử, thậm chí còn định giải trừ hôn ước với Trình Lý Tố để gả cho Hòa Yến. Đều là lỗi của ngươi. Tống Đào Đào vốn được nuông chiều, nay trong lòng đầy phiền muộn, liền đổ hết tức giận lên Hòa Yến. Ngươi đang yên đang lành, chạy tới Lương Châu Vệ lừa người làm gì? Xin lỗi, xin lỗi. Hòa Yến nhẹ nhàng xin lỗi cô bé. Ta không cố ý mà. Ngươi không cố ý sao? Tống Đào Đào càng nghĩ càng bực bội, càng thêm uất ức, trừng mắt với Hòa Yến. Giọng gay gắt, ngươi chỉ muốn phô bày tài năng của mình, khiến tất cả phải ngưỡng mộ, rồi ngươi độc chiếm mọi ánh hào quang. Hòa Yến á khẩu, không biết nên nói gì. Ta, đều là lỗi của ngươi. Đủ rồi, một giọng nói khác vang lên. Hòa Yến quay đầu lại, thấy Hòa Vân Sinh bước vào, đeo trên lưng một chiếc túi vải, đứng chắn trước Hòa Yến, lạnh lùng nhìn Tống Đào Đào. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi đến nhà ta mà vô lễ với tỷ tỷ ta? Hòa Yến đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hay rồi, giờ trong nhà ngoài nàng và Thanh Mai, lại còn ba đứa trẻ ngang ngạnh, thật là một cảnh tượng vô cùng khó xử. Vân Sinh, đây là nhị tiểu thư nhà họ Tống, và vị này là công tử Trình, đều là bạn ta quen ở Lương Châu Vệ. Nàng lại quay sang nói với Tống Đào Đào và Trình Lý Tố. Đây là đệ đệ của ta. Hòa Vân Sinh, Bằng hữu sao? Hòa Vân Sinh liếc nhìn Tống Đào Đào, không hài lòng nói, bằng hữu gì mà lại vô lý như vậy? Hòa Yến, ta đã nói rồi, không phải ai cũng đáng để làm bạn. Tống Đào Đào ngẩn người một lúc, sự xuất hiện của Hòa Vân Sinh quá bất ngờ khiến nàng chưa kịp phản ứng. Giờ nghe Hòa Yến giải thích, nàng mới chú ý tới Hòa Vân Sinh. Thực ra, Hòa Vân Sinh và Hòa Yến có vài nét giống nhau, nhưng không giống như Hòa Yến ấm áp, luôn mỉm cười. Hòa Vân Sinh cao hơn Hòa Yến một chút, gương mặt thanh tú, lạnh lùng đứng đó, thật sự rất thu hút. Một người có vài nét tương tự Hòa Yến ở khuôn mặt, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Nam nhân, cảm giác này thật kỳ diệu. Tống Đào Đào cứ đờ đẫn nhìn chàng ta, quên cả lời lẽ để đáp trả. Hòa Ấn bỗng giật mạnh cánh tay của Hòa Vân Sinh, ghé sát vào tai thì thầm. Đây là một cô nương, ngươi có thể đừng dữ dằn như vậy không? Ta mặc kệ nàng là cô nương hay nam nhân. Hòa Vân Sinh nhíu mày, dám nói với tỷ như vậy, có coi ta là đã chết hay không? Đứa trẻ này càng ngày càng ngang ngạnh. Hòa Ấn thầm nghĩ, nàng đoán rằng Tống Đào Đào sau tiếng quát lớn này, e là sẽ khóc. Còn chưa nghĩ ra cách nào để an ủi cô bé, thì Trình Lý Tố đã lại vui vẻ bước tới, nắm lấy tay Hòa Vân Sinh mà reo lên. Huynh là đệ đệ của đại ca ta, vậy thì cũng chính là huynh đệ của ta rồi. Ta là Trình Lý Tố. Hòa huynh, huynh vừa tan học về sao? Hòa Vân Sinh chưa từng gặp ai thân thuộc ngay từ đầu như thế này. Lập tức lùi một bước, giật tay ra khỏi Trình Lý Tố. Nhíu mày hỏi, ai là đại ca của ngươi? Chính là tỷ tỷ của huynh chứ ai? Trình Lý Tố đáp lại với vẻ đương nhiên. Nhưng vừa dứt lời, chàng ta cũng cảm thấy không đúng. Vội sửa lại, có lẽ bây giờ không nên gọi là đại ca nữa. Vậy gọi là tỷ tỷ đi. Không đúng, không đúng, đại ca của ta là vị hôn thê của cứu cứu ta. Vậy nên ta phải gọi là cứu mẫu. Chàng ta ngẩng đầu nhìn Hòa Yến, cung kính gọi một tiếng rõ ràng. Cứu mẫu, Hòa Yến, sao lại đột nhiên, nàng lại có thêm một đứa cháu ngoại lớn thế này. Nhưng chưa hết, Trình Lý Tố lại quay sang nhìn Hòa Vân Sinh. Huynh là huynh đệ của cứu mẫu ta. Vậy ta nên gọi là thúc thúc, Hòa ốc thúc. Hòa hỉ đệ cả hai đều ngỡ ngàng trước cách gọi thân tình của Trình Lý Tố. Ngay cả Tống Đào Đào cũng không chịu nổi mà quát lên. Người cứ bừa bãi gọi như thế. Cẩn thận Tiêu Đô Đốc nghe thấy, sẽ đến tính sổ với ngươi. Ta đâu có gọi bừa. Dù sao sau này cũng sẽ là cựu mẫu của ta thôi mà. Trình Lý Tố vui vẻ đáp lại, không chút ngại ngùng với việc hạ thấp bối phận. Sau này ta lại có thêm hai người thân nữa. Cứu mẫu, thúc thúc, ta chưa dùng bữa tối. Hay là chúng ta cùng ăn tối? Hòa Vân Sinh không thể chịu nổi nữa, quay sang Hòa Yến trách móc. Người kết giao toàn là những người thế này sao? Rồi xoay người rời đi trong giận dỗi. Hòa Yến cũng không thể trách nàng. Thật sự là Trình Lý Tố tính tình không theo lẽ thường chút nào. Nàng mỉm cười nhìn Tống Đào Đào. Đào Đào đã dùng cơm chưa? Có muốn dùng chung không? Tưởng rằng cô nương này hôm nay đến đây là để trách cứ, lại thêm cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ. Mà nhị tiểu thư Tống vốn được nuông chiều hẳn không quen với nơi ở giản dị này. Không ngờ Tống Đào Đào lại ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu đồng ý, được. Hòa Ấn thật sự kinh ngạc, hôm nay là ngày gì mà ai ai cũng không theo lẽ thường vậy. Nhưng một khi họ đã ở lại, bữa ăn vẫn phải được chuẩn bị. Chỉ là đồ ăn ở nhà họ Hòa quá đạm bạc, sợ không hợp khẩu vị của các công tử tiểu thư. Hòa Ấn đành đưa thêm bạc, bảo Thanh Mai ra ngoài mua thêm vài món. Khi Hòa Tuy về đến nhà, cũng ngạc nhiên không kém trước đám người trong nhà, nhưng khi biết đó là bạn của Hòa Yến ở Lương Châu về, nàng lập tức niềm nở đón tiếp, coi như là những bậc tiểu bối thân quen. Mọi người ngồi chung một bàn ăn, ngoại trừ Tống Đào Đào im lặng không nói. Hòa Vân Sinh cứ giữ mãi vẻ mặt hầm hầm, còn lại đều khá vui vẻ. Hòa tuy luôn muốn biết Hòa Yến sống thế nào ở Lương Châu về, nhưng bình thường lại không tiện hỏi thăm Tiêu Giác. Nay có người sẵn sàng kể, dĩ nhiên là không bỏ lỡ cơ hội. Trình Lý Tố lại là người nói nhiều, chỉ cần Hòa tuy hỏi gì, chàng ta liền trả lời không sót một lời. Hòa Yến nghi ngờ rằng chàng ta thậm chí có thể nhớ rõ mỗi bữa nàng ăn mấy cái bánh khô ở Lương Châu về. Nhờ có bọn trẻ, tâm trạng nặng nề vì đi điều tra tình hình quân phủ Việt ban ngày của nàng cũng vơi đi phần nào. Sau bữa cơm, Hòa Yến tiễn họ ra cửa, Tống Đào Đào và Trình Lý Tố đều có xe ngựa và gia nhân đi theo. Chỉ với một bữa ăn ngắn ngủi, Trình Lý Tố dường như đã kết thân với Hòa Tuy. Cả hai đã hẹn nhau dùng bữa lần tới, Hòa Yến cũng chỉ khó khăn lắm mới tiễn họ đi được. Rồi mới quay lại, ngoặc cửa, Tống Đào Đào đã lên xe ngựa. Tiểu nha hoàn bên cạnh dè dặt hỏi, tiểu thư, hôm nay cô cũng gặp Hòa cô nương rồi, sau này chắc cô sẽ không còn đòi hủy hôn với Trình công tử nữa chứ? Người trong lòng vốn là một nữ tử, dĩ nhiên là không thể rồi. Sau này Tống Đào Đào còn có lý do nào để từ hôn nữa? Tống Đào Đào thản nhiên đáp, ta rất ngưỡng mộ Tiêu Đô Đốc, có thể cùng người nhà của ngài kết thân là phúc phận của ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành cháu dâu của ngài. Tiểu nha hoàn ngẩn người, không hiểu lắm lời của Tống Đào Đào. Tống Đào Đào cúi đầu, nhớ đến khuôn mặt của thiếu niên áo xanh vừa nãy, khẽ mím môi, trước đây nàng từng nghĩ, trở thành tẩu tẩu của Tiêu Giác cũng không tồi. Tiếc rằng Tiêu Cảnh đã thành hôn, nhưng giờ nghĩ lại, làm em dâu của Tiêu Giác, dường như cũng không tệ. Cách chương.